Vạn đạo Long Hoàng, chương 3099, hạ màn kết thúc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đánh giết Dực Ma thư viện viện trưởng về sau. Không chút do dự, thân hình thoát một cái, lại giết hướng Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ sắc mặt đại biến. Thân hình nhanh chóng thối lui, không dám cùng Lục Minh chính diện va chạm, nhưng là, ở Trấn Vương Tháp trấn áp xuống, hắn và Dực Ma thư viện viện trưởng một dạng, thực lực giảm lớn, liền tốc độ, đều chậm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh, là mảy may không bị ảnh hưởng. Thoáng qua liền gần sát Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ. Thiểm điện trường thương một lần nữa ngưng tụ, một thương đánh tới Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ. Cho ta ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ giống to, toàn lực chém ra một kiếm. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiểm điện trường thương, cùng Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ kiếm quang đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Vùng trời này, vô tận nhỏ bé thiểm điện cùng kiếm khí. Bốn phía bay vụt, sau đó, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ kiếm quang. Điên cuồng chấn động, oanh một tiếng, nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiểm điện trường thương không ngừng, tiếp tục đâm thẳng hướng Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ. Bất Diệt Kiếm Tông gào thét một tiếng, điên cuồng bộc phát còn lại lực lượng, hướng về một bên né tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, hắn y nguyên chậm một bước, nửa người bị đánh trúng, nổ bể ra. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ nhận lấy trọng thương, điên cuồng lui lại, muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, Lục Minh sao lại nhường hắn đào tẩu? Xì xì xì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một quyền vung ra, tổng cộng có 7 đạo thiểm điện đánh phía Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, lập tức đem hắn bao phủ ở bên trong. Ta không cam tâm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ gào thét một tiếng, sau đó tại thiểm điện bên trong biến thành tro bụi. Lại một cái bá chủ cấp nhân vật bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trốn, trốn. Giờ phút này, Xích Viêm tộc tộc trưởng, còn có Vô Lượng Thánh Địa thánh chủ, kém chút sợ tè ra quần, điên cuồng đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ, chia làm hai cái phương hướng trốn. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp hướng về Xích Viêm tộc tộc trưởng đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương đối mà nói, hắn tình nguyện thả đi Vô Lượng Thánh Địa thánh chủ, cũng không nguyện ý buông tha Xích Viêm tộc tộc trưởng. Trấn Vương Tháp thủy chung bao phủ ở Xích Viêm tộc tộc trưởng trên người, như hình với bóng, hắn căn bản trốn không thoát, rất nhanh liền bị Lục Minh đuổi kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Vô Lượng Thánh Địa thánh chủ là trốn ra Trấn Vương Tháp phạm vi bao phủ. Vô Lượng Thánh Địa người Theo ta đi, lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô lượng thánh địa thánh chủ giống to. Hắn thật vất vả chạy thoát. Cũng không dám lại cùng Lục Minh đối đầu. Kêu lên vô lượng thánh địa người. Điên cuồng hướng về tinh hệ bên ngoài bay đi. Biến mất trong nháy mắt vô tung. Đi, chúng ta cũng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mau lui lại, Dực Ma Thư Viện. Bất Diệt Kiếm Tông hai đại tông môn người. Nhìn thấy bọn họ viện trưởng, tông chủ bị giết, lại vô tâm lưu ở nơi này. Giờ phút này nhao nhao chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nên để cho bọn họ trốn. Giết, băng phách tộc tộc trưởng là cái cực kỳ quyết đoán người. Sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Hét lớn một tiếng, đánh tới hai đại tông môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô lượng thánh địa đào tẩu. Mà Dực Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông. Trước đó bị Lục Minh giết không ít cao thủ. Đặc biệt là còn sót lại mấy cái thần vương tam trọng tồn tại. Đều bị Lục Minh đánh giết. Căn bản không người có thể ngăn cản băng phách tộc tộc trưởng. Mà băng phách tộc những cao thủ khác. Là đánh tới Xích Viêm tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một trận hỗn chiến. Liền triển khai như vậy. Băng phách tộc tộc trưởng không người có thể địch. Mấy cái. Liền đánh chết Bất Diệt Kiếm Tông cùng Dực Ma Thư Viện mấy cái thần vương cảnh cao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà giờ khắc này. Lục Minh cũng đuổi kịp Xích Viêm tộc tộc trưởng. Lão tổ. Cứu ta. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xích Viêm tộc tộc trưởng hoảng sợ giống to. Muốn gọi Xích Viêm tộc lão tổ cứu hắn. Nhưng là. Xích Viêm tộc lão tổ căn bản không phân thân nổi. Bởi vì băng phách tộc lão tổ. Đang liều mạng đối với hắn phát động tiến công. Hai vị lão tổ. Đại chiến khó phân thắng bại. Chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đuổi kịp Xích Viêm tộc tộc trưởng về sau. Liền phát động mãnh liệt tiến công. Xích Viêm tộc tộc trưởng thực lực. Cũng là phục dụng phá vương đan đột phá. Cùng Dực Ma Thư Viện viện trưởng. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ không sai biệt lắm. Căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liều mạng giữ vững được hai chiêu. Hắn đồng dạng bị Lục Minh đánh giết. Vung tay lên. Đem Xích Viêm tộc tộc trưởng chữ vật giới chỉ thu hồi. Lục Minh lại giết hướng Xích Viêm tộc lão tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xích Viêm tộc lão tổ cùng băng phách tộc lão tổ kịch liệt chém giết. Nhìn thấy Lục Minh đánh tới. Xích Viêm tộc lão tổ kém chút hù chết. Liều mạng xuất thủ. Muốn chạy trốn. Nhưng là băng phách tộc lão tổ biết rõ bây giờ là đánh giết Xích Viêm tộc lão tổ tốt nhất thời khắc. Sao lại làm cho đối phương rời đi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Băng phách tộc lão giả liều mạng bản thân thụ thương. Cũng gắt gao cuốn lấy Xích Viêm tộc lão tổ. Ở tứ phương hư không bên trong. Bày ra vô tận băng sơn. Ngăn cản Xích Viêm tộc lão tổ. Tu luyện thuộc tính hàn băng thần lực. Dùng để chặn đường. Hiệu quả càng tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lan. Cút ngay cho ta. Chấm. Xích Viêm tộc lão tổ không ngừng gào thét. Thân thể giống như là một cái hằng tinh đồng dạng. Phát động điên cuồng tấn công. Muốn phá vỡ trùng vây đào tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng tòa băng sơn nổ tung đến. Nhưng lập tức. Liền có càng nhiều băng sơn ngưng tụ ra. Ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh chạy tới, Chấn Vương Tháp phát ra thôi sán quang huy, đem Xích Viêm tộc lão tổ bao phủ. Xích Viêm tộc lão tổ khí tức đột nhiên suy yếu xuống dưới, tinh hạch nhận cực lớn áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là băng phách tộc lão tổ lại một chút việc cũng không có. Băng phách tộc lão tổ sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Ngưng tụ ra một cái hàn băng chiến kiếm, chém một cái mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Xích Viêm tộc lão tổ nửa người đều hứng chịu tới trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đều không cần Lục Minh xuất thủ. Xích Viêm tộc lão tổ cùng băng phách tộc lão tổ thực lực lúc đầu tương đương, giờ phút này nhận lấy Chấn Vương Tháp áp chế, Xích Viêm tộc lão tổ thực lực suy yếu rất nhiều, căn bản không phải băng phách tộc lão tổ đối thủ. Một chiêu trọng thương, càng thêm không địch lại, miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền bị băng phách tộc lão tổ đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến đây, vô lượng thánh địa đào tẩu, Xích Viêm tộc, Bất Diệt kiếm tông, Dực Ma thư viện ba đại thế lực đỉnh tiêm cao thủ cũng toàn bộ ngã xuống. Về phần mặt khác đỉnh cấp tông môn, sớm liền chạy mất dạng, Lục Minh bọn họ cũng lười đi quản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiểu hữu, đa tạ. Băng phách tộc lão tổ ôm quyền hướng Lục Minh cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối không cần khách khí, chúng ta trước giải quyết Bất Diệt kiếm tông, Dực Ma thư viện những cái này thế lực a, Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, băng phách tộc lão tổ gật đầu, sau đó đánh tới Xích Viêm tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Viêm tộc bên trong, mặc dù còn có một số cao thủ trước đó cùng băng phách tộc chém giết, nhưng là theo băng phách tộc lão giả gia nhập, tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Xích Viêm tộc cường giả, một cái tiếp một cái, bị băng phách tộc lão tổ đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh điều khiển Chấn Vương Tháp đánh tới Bất Diệt kiếm tông cùng Dực Ma thư viện. Bất Diệt kiếm tông cùng Dực Ma thư viện cao thủ vốn là còn lại không nhiều lắm, trước đó bị băng phách tộc tộc trưởng đánh chết một chút, lưu lại càng ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này cơ hồ không có lo lắng. Không lâu sau đó, mấy đại thế lực cao thủ cơ hồ từng cái bị săn giết, đặc biệt là thần vương cảnh trở lên tồn tại, bị đánh giết không còn, có thể chạy trốn, lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, thiên thần cảnh ngược lại là trốn được một chút. Bất quá cái này mấy cái thế lực đỉnh tiêm cao thủ bị tàn sát không còn, đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, rất nhanh cũng sẽ bị thế lực khác chiếm cứ. Từ nay về sau, Tần Thiên tinh vực cách cục sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, phiến địa vực này rốt cục an tĩnh lại. Một trận chém giết, hạ màn kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.